Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, khủng bố lôi kiếp, hoàng kim tinh lực nhấn chìm trên không, liên miên thiên địa đều mơ hồ, trong thiên địa cảnh vật không thể nhận ra, như một tôn cự thú đang thức tỉnh, bùng nổ ra khủng bố ngập trời gợn sóng, đổ nát, thập phương đám mây. Loại khí tức này quá mức đáng sợ, ép người đều run, bạo phát tới được quần hùng bị loại khí tức này kinh sợ. Bước chân cũng không nhịn được lùi về sau một điểm. Bọn họ lúc trước cảm giác đạo lăng rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới mạnh đến này tấm cấp độ. Bởi vì luồng hơi thở này, còn hơn hồi nãy nữa còn đáng sợ hơn một đoạn. Mọi người không cần phải sợ. Chính là hắn ở nghịch thiên, chúng ta một vòng thế tiến công là có thể trấn áp hắn. Võ Vương Thuận ở nổ hống, nói không sai, cùng tiến lên, chu diệt cái này ma vương. Xuyên Bá cũng đang gào thét, toàn thân huyết văn bạo phát, tổ hợp thành một cái to lớn huyết hà. Muốn công giết ra ngoài thời điểm, thiên địa này khí tượng trong thời gian ngắn biến hóa. Trước kia vẫn là bầu trời trong trẻo thiên địa, lập tức đen thui xuống, có một loại có thể khủng khủng bố uy nghiêm khí tức tỏa ra. Uy thế cửu thiên thập địa, trong hư không từng đoàn to lớn đen thui sinh ra, nội bộ ánh chớp hiện ra, phun trào thiên địa này run run run run, ầm ầm ầm, ở tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Những mây đen này tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái bao trùm 10 vạn dặm to lớn tầng mây. Tình cảnh này thật đáng sợ, lệnh người tê cả da đầu, có người sợ đến đều bại liệt xuống. Bởi vì bọn họ độ kiếp thời điểm, tầng mây bất quá chừng trăm trượng, nhưng là cùng đạo so ra, quả thực ra sông nhỏ cùng Trường Giang, không cách nào đi cùng luận A. Này lôi kiếp quá mạnh mẽ, sấm vang chớp giật, thiên phong gào thét, thương khung tối om om, mông lung một tầng đại đạo khí tức, ép quần hùng đều run, ngày này liền giống như là muốn sụp xuống, để bốn phía bát hoang người vây xem, từng cái sợ mất mật, bước chân đang điên cuồng lùi về sau. Trời ạ, đây là cái gì lôi kiếp? Vì sao lại kinh khủng như thế? Ta xưa nay chưa từng thấy đáng sợ như vậy lôi kiếp. Xuyên Bá quãng thời gian trước độ kiếp cũng bất quá là bao trùm một dặm, nhưng là đạo lôi kiếp dĩ nhiên là hắn gấp 10 lần. Đây cũng quá có thể sợ chưa? Đạo đây là muốn chết à? Hắn có thể vượt qua loại này gian nan à? Không biết bao nhiêu người đang phát run. Này lôi kiếp quá nghịch thiên, mà từ đằng xa tới rồi một đám người cũng tê cả da đầu. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng lôi kiếp làm sao sẽ mạnh như vậy? Không phù hợp lẽ thường a. Cổ Thái ngốc tiết, loại này lôi kiếp thật là đáng sợ. Sẽ bị đánh thành cho. Tiểu bàn tử đều kém chút hôi chết. Cả người bốc hơi lạnh. Ca ca. Thanh Trúc muốn xông tới, bất quá bị đại hắc hổ cản lại, nó nghiêm nghị con mắt nhìn chằm chằm lôi kiếp, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, tự lẩm bẩm, cái này không thể nào, thần thể độ kiếp cũng sẽ không mạnh như vậy, trừ phi tiểu tử này chạm được cái gì cấm kỵ, thật là đáng sợ lôi kiếp, đạo lăng lôi kiếp quá nghịch thiên, rất khó vượt qua. Không biết hắn làm sao dẫn ra như thế đáng sợ lôi kiếp. Độc Nhãn Long đều sợ mất mật. Này lôi kiếp cường độ vượt qua sở hữu dự liệu. Đến được quá nhanh. Đạo lăng sắc mặt đều không bình thường. Phi thường bất bình ở trong lòng rít gào. Ta mặc dù là thánh thể. Thế nhưng trong cơ thể ta không có bao nhiêu bản nguyên. Độ kiếp dĩ nhiên sẽ dẫn ra như thế đáng sợ lôi kiếp. Quá không công bằng chứ. Đạo lăng đã sớm biết chính mình muốn độ lôi kiếp. Tuyệt đối không phải bình thường. nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, để hắn đều tê cả da đầu. May là ta chiếm được một khối thần nguyên, vẫn là không ít cực phẩm nguyên. Trước đây ở Trúc Long kho báu, được Dược Vương cũng không từng vận dụng. Bằng không này lôi kiếp còn thật không biết làm sao vượt qua. Đạo Lăng hai con mắt mở to. Khi thấy bốn phía vây giết mà đến mấy trăm người, không bình thường sắc mặt, hắn cười lạnh nói, bắt đầu đi, mau lui lại. Xuyên Bá trước hết phản ứng lại, điên loạn rít gào, trong mắt của hắn có vẻ sợ hãi, bởi vì hắn độ kiếp thời điểm kém chút bị đánh chết. Nhưng là Đạo Lăng lôi kiếp đầy đủ so với hắn cường hãn gấp 10 lần. Nếu là lôi kiếp rơi xuống, bọn họ sẽ bị đánh thành tro. Những người này ở chạy, thế nhưng lôi kiếp so với bọn họ chạy phải nhanh. Chỉ cái này trong nháy mắt, tối om om trên bầu trời, rộng mở bạo phát trăm nghìn điều dữ tợn khủng bố lôi điện. Một màn kinh khủng, giống như một tôn thái cổ hung thú phục sinh, hống động thiên địa này đều đổ nát, lít nha lít nhít lôi điện, từ trên bầu trời đánh xuống đến, xuyên thủng thiên địa, bao phủ phương viên này mười dặm, như điên bay xuống. Vậy thì là tham lam kết cục, đều nhớ kỹ cho ta. Ta Đạo Lăng tuy rằng không chỗ nương tựa, thế nhưng ai nghĩ giết ta, liền làm tốt tâm lý chuẩn bị. Đạo Lăng nhảy một hồi đứng lên đến, cả người khí tức bạo phát, như một tôn thần ba ngang trời. Đối với đầy trời bay xuống lôi điện, chủ động đón đánh, hắn lao ngược lên trên, tóc đen bay phấp phới. Toàn bộ thân thể bạo phát ngàn trượng thần hà, cử quyền đánh về mênh mông bầu trời. Cú đấm này quá mạnh mẽ, hoàng kim tinh lực phụt lên, thô to như một con rồng lớn ngang trời. Khủng bố quyền phong thổi tới chớp giật đều đang vạn vẹo. Đạo Lăng giết đi tới, nghịch loạn thiên địa, chiêu thức đại khai đại hợp, ở này đầy trời lôi kiếp bên dưới. Đánh ra trạng thái mạnh nhất, ầm ầm ầm, mở ra tam chuyển kim thân dưới Đạo Lăng, đột nhiên rối tinh rối mù, mỗi một quyền không biết đánh gãy bao nhiêu lôi điện, quyền phong ở bên trong dâng trào, quả đấm của hắn tựa hồ là thần kim đúc thành, lôi điện đều không thể thương mảy may, ở bên trong đấu đá lung tung, rất nhanh nảy lôi điện càng ngày càng nhiều. Lôi bạo dày đặc toàn bộ thiên địa, mưa to giàn giụa, chớp giật bổ ngang, Đạo Lăng tắm rửa ở trong ánh chớp, như một tôn lôi thần xuất thế, cả người đều bùng nổ ra khủng bố võ đạo khí tức, ép lôi điện đều ở phá nát. Cùng lúc đó, những lôi quang này đều chui vào thân thể của hắn bên trong, tràn ngập ra đại đạo khí tức ở cắn nát thân thể của hắn. Thôn thiên kinh ban cho ta luyện, Đạo Lăng chấn hống, thân thể đại biến, đối mặt này vô cùng vô tận ánh chớp, chỉ có hai chữ, luyện hóa, thân thể của hắn tựa hồ diễn biến thành một tôn hỏa lò. Đầy trời lôi kiếp có thể thủy ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy nhét vào trong cơ thể, bùm bùm, hắn cả người gân cốt cùng vang lên, tinh lực ầm ầm chấn động. Như một tôn thần cổ ở vang lên, mỗi lần bị lôi kiếp cọ rửa một lần, Đạo Lăng khí tức liền chất phác một tia, huyết nhục càng thêm ngưng tụ, thậm chí lỗ chân lông đều có tạp chất phụt lên. Đây chính là lôi kiếp tôi thể chỗ tốt, lôi điện ẩn chứa đại đạo khí tức, bị rèn luyện sau toàn bộ thân thể đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thậm chí Đạo Lăng trong cơ thể động thiên đều đang chấn động, phun ra nuốt vào, vô cùng vô tận lôi mang bị hút vào đi, lập tức liền luyện hóa đi. Động thiên bên trong đại đạo khí tức đang nồng nặc, rầm rầm nổ vang, nội bộ cũng phát sinh biến hóa lớn. Thiên địa này đạo pháp nhân hình, đều ở đại đạo lôi kiếp ảnh hưởng bắt đầu trưởng thành. Loại này lôi điện ẩn chứa đại đạo khí tức, chính là đại đạo lôi kiếp. Hắn muốn tắm rửa lôi kiếp mà đi, rèn luyện da rẻ, rèn luyện tuyệt thế bảo thể. Nhưng mà người xung quanh cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Cũng chết rất nhiều người, ở lôi điện dưới hóa thành tro tàn. Loại này lôi kiếp quá dày đặc, bao phủ tất cả. Bọn họ muốn chạy đều rất khó đi ra ngoài. Loại này lôi kiếp không phải là ai dám luyện hóa. Lấy đạo lăng thân thể đều cảm giác vất vả. Đồ vật đều không thể chịu đựng. Không biết bị nát tan bao nhiêu tôn bảo vật. Không ngừng có người tổn lạc. Bị lôi kiếp xóa bỏ không còn một múng. Đương nhiên cũng có người giết ra ngoài. Xuyên bá cả người đều là huyết. Thân thể thủng trăm ngàn lỗ, kém chút bị đánh chết ở lôi kiếp phía dưới. Hắn khiếp đảm con mắt cũng nhìn về phía lôi kiếp dưới phát điên đạo lăng. Thật mạnh, xuyên bá một trận tê cả da đầu. Lạnh lùng nói, cường thì lại làm sao? Ở loại này lôi kiếp dưới hắn căn bản thừa nhận không được bao lâu. Mọi người nhanh từ trong lôi kiếp nhảy ra, để đạo chính mình độ kiếp. Chờ này lôi kiếp đi qua hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Đến thời điểm mới là giết hắn cơ hội tốt nhất. Võ Vương Thuận cũng giết đi ra. Giống to liên tục, trong lòng đều đang chảy máu. Bởi vì võ điện ở lôi kiếp dưới tổn thất không ít người. Những này có thể đều là võ điện kỳ tài. Đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật. Muốn đi ra ngoài có phải là quá ung dung? Đạo lăng giống to, hai tay chấn động mạnh một cái, rộng mở xé rách lôi hải, như một tôn tuyệt thế mạnh thú giết đi ra, cử quyền đập về phía Võ Vương Thuẫn. Hết chương.